Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 119, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phất Nhi, người không thể đi. Bạch Y Đầu Bạc Tiên Nhân đứng ở đám người ở ngoài ly nàng rất xa địa phương. Bướng bỉnh nhìn nàng, hắn hiện tại thoạt nhìn thực thanh tĩnh, không hề có bị tâm ma khống chế bộ dáng. Vì thế kia, đầu dĩ vãng ở Tần Phất trong mắt luôn có chút yêu dị quỷ quyệt đầu bạc giờ phút này cũng có vẻ thanh lãnh tiên khí lên. Như thế ngoại trích tiên, đúng là mọi người trong mắt thanh lãnh tôn quý Thái Hàn kiếm tôn. Tần Phất học ra, khẩu khí, chậm rãi hướng hắn được rồi. Lễ, sư tôn, Mặc Hoa trong ánh mắt hiện lên. Ti bừng tỉnh, có bao nhiêu lâu hắn chưa thấy qua nàng? Có bao nhiêu lâu nàng không kêu hắn sư tôn? Có bao nhiêu lâu nàng không có như vậy cung kính chiều hắn hành lễ? Hắn đã nhớ không rõ. Tựa hồ là thật lâu. Lâu đến hắn cơ hồ nhớ không được Phất Nhi giọng nói và dáng điệu nụ cười. Lại tựa hồ chỉ là thực đoàn. Đoàn đến bọn họ thầy trò chi gian quan hệ hòa hợp thời điểm còn phảng phất ở ngày hôm qua. Mặc Hoa biết giờ này khắc này chỉ là bởi vì yêu tộc cùng ma tộc đều ở trước mắt Phất Nhi mới có thể đối hắn hành lễ kêu hắn sư tôn. Nàng từ trước đến nay là cái rất có cái nhìn đại cục hài tử. Nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu chuyện. Ma tộc ở bên như hổ rình mồi. Nàng không nghĩ làm người ngoài nhìn ra bọn họ thầy trò chi gian không mục. Nàng cũng không nghĩ làm người phát hiện bọn họ chính đạo đường đường Thái Hàn kiếm tôn giờ này khắc này đang bị tâm ma khó khăn. Ly nhập ma chỉ có bước xa, chẳng sợ bọn họ thầy trò chi gian thù hận đã tới rồi loại trình độ này. Từ trước Mặc Hoa vì nàng biết tiến thối cảm thấy kiêu ngạo. Cảm thấy nàng không phụ với Thiên Diễn Tông thủ đô thanh danh. Nhưng cũng cảm thấy theo lý thường hẳn là. Vì thế liền công khai bỏ qua nàng nỗ lực. Lại đương nhiên muốn đòi lấy càng nhiều. Chính là hiện giờ. Nhìn Tần Phất khuôn mặt bình thản chiều hắn hành lễ bộ dáng. Hắn bừng tỉnh lại cảm thấy. Nếu từ nay về sau Phất Nhi có thể vĩnh viễn như vậy đối hắn. Có thể ở hắn xuất hiện ở bên người nàng thời điểm kêu lên như vậy. Thanh, sư tôn, như vậy chẳng sợ sau này quãng đời còn lại chung nàng chỉ lấy hắn đương sư tôn. Cũng là, kiện có thể tiếp thu sự tình, không chán ghét hắn, không sợ hãi hắn, không cự tuyệt hắn, từ nay về sau, chỉ đương nàng sư tôn. Như vậy ít nhất nàng còn có thể lưu tại bên người nàng. Lúc này hắn trong lòng tâm ma lại ở chất vấn hắn. Ngươi cam tâm sao? Người muốn cho Thanh Yếm Tôn giả mang nàng đi sao? Hắn không cam lòng. Nhưng, như vậy nàng ít nhất sẽ không nghĩ đi. Mặc Hoa nhắm mắt lại. Lại mở to mắt khi biểu tình một lần nữa khôi phục thanh minh. Bình tĩnh nói. Phất Nhi, người lại đây. Người đứng ở vi sư phía sau. Tần Phất lại không có ứng hắn. Mà là quay đầu nhìn về phía Hỏa Tầm. Nhàn nhạt nói. Thỉnh Ma Tôn mở sách trục. Hỏa Tầm trong ánh mắt hiện lên, nháy mắt tán thưởng, ngay sau đó tầm mắt đảo qua bên cạnh hắn đồng dạng. Thân hồng y Tô Tình Nguyệt, Tô Tình Nguyệt từ Mặc Hoa xuất hiện khởi liền gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Hoa. Phảng phất nhìn thấy gì cứu mạng rơm dạ, Hỏa Tầm tầm mắt lại trở nên trào phúng. Hắn kiếp Thiên Diễn Tông người, kỳ thật từ, bắt đầu liền biết chính mình kiếp không phải Tần Phất. Tần Phất chẳng sợ mất đi linh lực. Cũng không có khả năng ở bị cướp đi khi thuận theo thành như vậy. Rốt cuộc nàng là ở vài thập niên trước liền dám ở thượng cổ bí cảnh bên trong tính kế ma tôn người. Nhưng hắn bất quá là thuận miệng. Đề, này cùng Tần Phất cơ hồ giống nhau như đúc nữ nhân liền nhận hạ Tần Phất cái này thân phận. Hắn cảm thấy thú vị. Vì thế mang nàng hồi ma cung. Cho nàng cầm la tơ lụa châu báu pháp khí. Nhìn nàng đem chính mình trang điểm thành. Thân hồng y rực rỡ mùa hoa bộ dáng. Xem nàng học Tần Phất kia cao ngạo lại cự người ngàn dặm ở ngoài thần thái. Hắn cảm thấy thú vị. Hắn cùng Tần Phất chỉ có bí cảnh chung mấy tháng lẫn nhau đề phòng giao tình. Nhưng tuy là như thế hắn cũng biết Tần Phất lãnh đạm lại không thất lễ. Ngạo khí lại không cao ngạo. Có thể cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nhưng chỉ cần nàng tưởng liền lại có thể làm người như tắm mình trong gió xuân. nhưng nữ nhân này trong mắt Tần Phất tựa hồ cũng chỉ dư lại không thể. Thế cao ngạo, nhưng nàng học như vậy cao ngạo, rồi lại có thể vì kiện việc nhỏ lại dễ như trở bàn tay lấy Tần Phất thân phận nhu thanh tế ngữ cầu đến trước mặt hắn tới. Theo sau mấy ngày, hắn biên ý bảo bên người nàng ma tu thị nữ đối nàng không giấu vết đe dọa. Lời nói lạnh nhạt, biên ở nàng hoảng sợ nhiên thời điểm ban thưởng hạ lễ vật làm trấn an. Lại cố tình, bắt được, đe dọa nàng người, thân thủ bóp chết ở nàng trước mặt. Máu tươi bắn đầy nàng màu đỏ làn váy. Tô Tình Nguyệt thái độ mắt thường có thể thấy được trở nên sợ hãi lên. Nhưng kia sợ hãi chung lại có ti kẻ thù bị giết thống khoái cùng đối hắn ỉ lại. Mà ở bên người nàng người tất cả đều đối nàng có mang ác ý dưới tình huống. Này ti ỉ lại liền càng ngày càng nặng. Dần dần áp quá sợ hãi. Sau lại, chẳng sợ hắn lại ở nàng trước mặt như thế nào thủ đoạn tàn nhẫn giết người. Nàng đều chỉ biết, biên sợ hãi. Biên tràn ngập kính ngưỡng lại ỉ lại nhìn hắn. Cuối cùng hắn nói phải dùng nàng cái kia sư huynh làm sự kiện, nàng liền gấp không chờ nổi đem chính mình sư huynh tự mình trói tới rồi trước mặt hắn. Cái trường Tần Phất mặt nữ nhân, sợ hãi lại ỉ lại nhìn hắn. Cảm giác này ban đầu thực sự không tồi, nhưng hắn thực mau liền nhạt nhẽo lên. Hắn bắt đầu tưởng, nếu là chân chính Tần Phất bị hắn bắt đi sẽ thế nào? Đại khái sẽ cùng năm đó ở bí cảnh khi dạng, ở thực lực không địch lại tình huống của hắn hạ, bình tĩnh khắc chế cùng hắn lá mặt lá trái, không giấu vết mượn tu chân giới thế áp hắn, tìm được cơ hội liền cho hắn chí mạng, đánh, chung quanh lại nhiều đe dọa cùng uy hiếp đều thương không đến nàng. Hắn nếu là ở nàng trước mặt giết người, nàng đại khái chỉ biết nhẹ nhàng bâng quơ dùng kiếm cắt lấy nhiễm huyết vạt áo. Sau đó khen tặng hắn giết hảo. Vì thế này Trương cùng Tần Phất giống nhau như đúc mặt liền càng thêm giả thái quá. Tựa như hiện tại, nàng ở ma tộc khi có thể dựa vào chỉ có hắn, liền đem hắn coi như cứu mạng rơm rạ. Mà hiện giờ, tự giác có dựa vào, lại bắt đầu đem Mặc Hoa coi như cứu mạng rơm rạ. Vì thế Hỏa Tầm dứt khoát làm lơ Tần Phất nói. Đề Thanh đối Mặc Hoa cười nói. Kiếm tôn nếu tới, cũng không thể chỉ lo ngươi kia. Cái đồ đệ, ngươi này tiểu đồ đệ, còn ở ta bên người đâu? Tô Tình Nguyệt nghe vậy trước mắt, lượng, lập tức ai thanh nói. Sư tôn, nàng thanh âm ai uyển, muốn nói lại thôi. Nàng biết, Mặc Hoa nhất xem không được nàng dáng vẻ này. Mỗi khi nàng lộ ra này phúc biểu tình, mặc kệ nàng cầu sự tình gì, Mặc Hoa tổng hội đồng ý, nhưng nàng rồi lại không dám nhận ma tôn mặt nói làm hắn cứu nàng. Vạn, hắn cứu không trở lại chính mình. Vạn, nàng còn muốn đãi ở ma tôn bên người. Kia nàng làm sư tôn cứu nàng khẳng định sẽ chọc giận ma tôn. Vì thế nàng luôn mãi cân nhắc, thật cẩn thận, nhưng mà, hạ, khác, nàng lại thấy Mặc Hoa nhàn nhạt nhìn nàng. Mát, ngay sau đó rời đi tầm mắt. Lạnh giọng nói, Tô Tình Nguyệt phạm vào môn quy, đã bị ép vào hắc thủy ngục, vậy không hề là ta đồ đệ. Tô Tình Nguyệt biểu tình cứng đờ ở trên mặt, nàng không thể tin tưởng nhìn Mặc Hoa, cả người lạnh băng, Mặc Hoa lại xem đều không có lại xem nàng. Vì cái gì? Rõ ràng, Hỏa Tầm nghe vậy lại cười ha ha, hắn không chút nào để ý đem Tô Tình Nguyệt hướng bên cạnh. Đẩy, giơ tay vỗ tay. Không tồi không tồi, Thái Hàn kiếm tôn quả thật là tàn nhẫn độc ác, đối mỗi cái đồ đệ đều như vậy vô tình, chính thích hợp tu ta ma đạo. Bên Tần Phất nghe trong lòng, đột, nàng không biết Hỏa Tầm những lời này là cố ý vẫn là vô tình. Nhưng nàng biết chính mình không thể làm hắn nói tiếp, đối đầu kẻ địch mạnh, nếu Thái Hàn kiếm tôn tâm ma thêm thân sự tình thật sự từ ma tôn trong miệng nói ra đi. Kia đối toàn bộ tu chân giới đều sẽ là cái không nhỏ đả kích. Tần Phất bước lên trước, lạnh lùng nói, ma tôn, thỉnh mở sách trục, nếu ma tôn có lấy về quyển trục tâm, ta tu chân giới cũng có thể cứu chữa tộc của ta đệ tử tâm. Còn thỉnh ma tôn không cần lại kéo dài thời gian. Hỏa Tầm nhìn nàng, mát, mà lần này hắn lại rất thống khoái. Hắn vươn tay, bổn bị Phật tử chộp vào trong tay, quyển trục đột nhiên bay đến giữa không trung, lẳng lặng treo ở nơi đó, tản ra bất tường hơi thở. Hòa Tâm nhàn nhạt nói, Tần tiên tử, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi chỉ có chén trà nhỏ thời gian. Tần Phất, thỉnh Ma Tôn mở sách trục. Hòa Tâm nhàn nhạt cười, đôi tay khắp cái phức tạp pháp quyết, đầu ngón tay đột nhiên bay ra tới tích máu tươi, lập tức dung nhập quyển trục bên trong. Quyển trục ngay sau đó điểm chậm rãi bị kéo tới. Tần Phất nắm chặt kiếm, chờ kia quyển trục toàn bộ triển khai lúc sau, Tần Phất mới thấy rõ kia quyển trục trung gian chỉ có đoàn nùng mặc chậm rãi xoay tròn đen nhánh, kia đen nhánh lúc sau không biết sẽ là cái gì. Tần Phất chỉ nhìn mắt liền phải tiến lên, trưởng môn đột nhiên từ phía sau đè lại nàng bả vai, thấp giọng nói, sư điệt, tận lực vì này là được. Tần Phất, đồ nhi biết. Ngay sau đó nàng bước ra, tựa như vừa mới ở diễn võ đài thượng dạng. Tần Phất bước ra, đồng thời kia quyển trục phía trên phiến đen nhánh đột nhiên như là sống, cổ não bừng lên, nháy mắt cắn nuốt Tần Phất. Mọi người tâm đều nhắc lên, Mặc Hoa theo bản năng tưởng tiến lên, bị phía sau Hạ Chi Thu gắt gao kéo lại ống tay áo. Hắn thanh âm nhược đến gần như làm người nghe không rõ, lại kiên định nói, sư tôn, đây là sư tỷ chính mình lựa chọn, nếu ngươi không nghĩ làm nàng lại hận chúng ta nói, tôn trọng nàng quyết định, làm nàng đi thôi. Mặc Hoa phảng phất bị người đánh vào đầu, bỗng đương trường sững sờ ở tại chỗ, kiên nắm chặt nắm tay chậm rãi buông ra. Tần Phất bị bao vây tiến kia màu đen lốc xoáy bên trong khi, liền có loại rất cường liệt bị cắn nuốt cảm giác. Kia màu đen đồ vật phảng phất là loại cực kỳ sền sệt vật chất, tuy vô hình vô chất, nhưng ở tiếp xúc kia khoảnh khắc liền ngăn chặn Tần Phất miệng mũi, làm nàng cơ hồ không thể hô hấp. Tần Phất phản ứng mau, nhanh chóng đem quanh thân linh lực hộ thể, cầm kiếm quét ngang vài cái, phảng phất thật sự bị nàng tản ra thứ gì dạng, nàng rốt cuộc từ này sền sệt vật chất chung dãy giụa ra tới, hai chân cũng chạm đến tới rồi kiên cố đất bằng. Tần Phất liên tiếp nhéo mấy cái hộ thân pháp quyết mới mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là phiến hắc ám không gian, nhưng này trong bóng tối lại phảng phất cũng không biết nơi nào để lộ ra điểm ánh sáng, mọi nơi trống không, nàng có thể thấy rõ chỉ có nàng chính mình. Tần Phất ghi nhớ chính mình chỉ có chén trà nhỏ thời gian, chén trà nhỏ hơi túng lướt qua, mà hắn muốn cứu chính là 8 gã đệ tử, nàng không có bất luận cái gì thời gian nhưng trì hoãn cẩn thận điều tra thăm minh hư thật kia bộ cũng làm không được, vì thế nàng trực tiếp đề thanh hô lên, nàng chắc chắn nơi này sẽ không quá lớn, cũng chắc chắn những cái đó đệ tử liền ở mới vừa rồi bao bọc lấy Tần Phất những cái đó trong bóng tối. Này đó đệ tử chung nàng chỉ biết cái Nhiếp Hàn Quyết tên, vì thế liền đề thanh kêu lên, Nhiếp Hàn Quyết, Nhiếp Hàn Quyết, người nếu là còn chưa có chết liền ứng thanh, ta là Tần Phất, không phải giả, ta tới cứu các ngươi, đừng trì hoãn ta thời gian. Mà Tần Phất cái này đơn giản thô bạo biện pháp cư nhiên hữu dụng. Nàng mới vừa kêu xong, này chung quanh ít nhất có hai nơi hắc ám lại dao động. Tần Phất tắc không kịp chọn, lập tức đi hướng trong đó cái phương hướng, đi rồi không hai bước, nàng liền lại đầu đâm vào kia sền sệt màu đen bên trong, phảng phất này phiến không gian cũng chỉ có vừa mới nàng đứng nơi đó là phiến đất trống, mà bốn phía vô luận nàng hướng cái kia phương hướng đi đều sẽ bị bao vây tiến phiến hắc ám. May mà lần này Tần Phất sớm có chuẩn bị, nàng rút kiếm liền chắn chính mình trước mặt, nhưng rút kiếm thời điểm mới phát giác bất quá một lát công phu, chính mình linh lực cư nhiên dùng không ra. Nhưng nàng cũng không hoảng hốt, lập tức liền giải khai đoạn nguyên kiếm thượng phong ấn, lấy 3 phần chi sát khí dung nhập trong cơ thể, nhắc lại kiếm là lúc liền thế như trẻ tre. Nàng 3 lượng hạ đẩy ra trước mặt đặc sệt, bước đi phía trước đi. Nàng mỗi đi phía trước đi. Bước, phía sau những cái đó bị nàng tách ra hắc ám liền lại ở mấp máy dần dần khép lại. Giống như vật còn sống. Cực kỳ quỷ dị. Trước sau đem Tần Phất vây ở một tấc vuông chi gian. Nàng cũng không để ý, lộ bay nhanh chiều thanh âm phương hướng đi. Thực mau liền cảm nhận được người sống hơi thở. Tần Phất mũi kiếm, đốn, vừa lúc cách này người sống còn thừa. Tấc, nương mỏng manh quang, Tần Phất nhìn đến người nọ toàn bộ phảng phất bị đen như mực đồ vật bao vây thành. Cái kén, kén chung người dãy giụa, biên độ càng ngày càng nhỏ. Tần Phất thấy thế trực tiếp đôi tay đem cái kia kén lột ra tới. Lại tay không xé rách kén, đem người vớt ra tới. Không phải Nhiếp Hàn Quyết, là trên đài, cái sinh mặt, vẫn là cái nữ hài. Bị Tần Phất đào ra thời điểm, nàng đã liền dãy giụa đều không dãy giụa, trực tiếp hôn mê qua đi. Nhưng còn sống liền hảo. Tần Phất dẫn theo người kia, ngẩng đầu nhìn nhìn, giữa không trung, cái tản ra bạch quang cửa động treo ở nơi đó. Đó chính là Tần Phất tiến vào địa phương. Thực mau nó liền sẽ đóng cửa. Tần Phất dẫn theo người nọ liền hướng lên trên phi. Mà lần này tắc thô bạo nhiều. Trảm khai ngăn trở nàng tất cả đồ vật. Tốc độ cũng đặc biệt mau. Bay đến kia cửa động bên. Tần Phất trực tiếp đem người ném đi ra ngoài. Sau đó lập tức xoay người tiếp tục. Trở về phía trước nàng nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. Ra tới. Cái. Mau tiếp được, tiếp được, tiếp được, là tăng sư muội, là tăng sư muội. Tần Phất tắc không chút nào dừng lại đi vòng vèo, tiếp tục kêu người, tiếp tục theo thanh âm đi tìm đi. Như thế lặp lại, nàng động tác liền càng lúc càng nhanh, bay nhanh tìm được rồi 7 tên đệ tử. Cái tặng ra tới, nhưng Nhiếp Hàn Quyết còn không có bóng dáng, mà lúc này thời gian đã không nhiều lắm. Nàng tiếp tục kêu Nhiếp Hàn Quyết tên. Bốn phía động tĩnh gì đều không có. Nàng chỉ có thể hướng trong càng đi càng sâu. Không ngừng kêu Nhiếp Hàn Quyết tên. Rốt cuộc, chờ đến nàng cũng không biết chính mình đi rồi có bao nhiêu sâu. Nàng lại kêu Nhiếp Hàn Quyết khi. Cái vô cùng suy yếu thanh âm run run rẩy rẩy truyền tới. Lão tử ở chỗ này. Tần Phất lập tức xoay người. Theo thanh âm phương hướng. Lộ dùng đoạn nguyên kiếm chém qua đi. Động tác thập phần thô bạo, chờ đến khoảng cách không sai biệt lắm, nàng trực tiếp động thủ đao, cuối cùng chạm đến tới rồi, cái phá lệ hậu kén, Tần Phất trực tiếp rút ra đoạn nguyên kiếm cắt qua đi. Kia vết chai dày, Nhiếp Hàn Quyết thanh âm suy yếu lại buồn bực, người đây là tưởng nhân cơ hội mưu sát lão tử sao? Kia mũi kiếm hơi kém hoa đến lão tử thịt, Tần Phất động thủ đem hắn đào ra tới. Lạnh lùng nói, ngươi nên tỉnh lại ngươi vì cái gì như vậy xui xẻo. Chôn sâu như vậy, mà lúc này, Tần Phất đã ẩn ẩn có thể nghe được bên ngoài truyền đến hoảng sợ thanh âm. Thanh cao hơn, thanh, Tần Phất mắt điếc tai ngơ, rút kiếm dùng sức hướng về phía trước chạm, dẫn theo Nhiếp Hàn Quyết bay đi lên. Nhiếp Hàn Quyết giật giật lỗ tai, cố sức hỏi, ta nghe thấy cái gì? Bên ngoài thanh âm sao? Như thế nào như vậy xảo? Tần Phất tầm mắt nhìn chăm chú vào kia. Điểm chậm rãi khép lại cửa động. Nhàn nhạt nói. Người cho ta tỉnh điểm nhi sức lực đi. Hạ, khác, nàng lại là dùng sức. Chạm, dẫn theo Nhiếp Hàn Quyết bay nhanh hướng về phía trước phi. Nhưng mà, nàng đi thật sự là quá sâu. Nàng ly cửa động còn có khoảng cách. Kia cửa động đã khép lại đến chỉ có người có thể thông qua. Chờ đến nàng dẫn theo Nhiếp Hàn Quyết bay qua đi. Kia tất nhiên là hai người đều không qua được. Bên ngoài hoảng sợ thanh âm càng lúc càng lớn. Nhiếp Hàn Quyết rốt cuộc nhận thấy được không đúng. Đột nhiên nói. Tần Phất, có phải hay không chúng ta ra không được? Ngươi đừng bà mụ mụ quản ta. Ngươi mau đi ra. Lão tử mệnh ngạnh. Tần Phất không để ý đến hắn. Dùng hết toàn lực cuối cùng, chạm, trực tiếp chạm khai, điều nối thẳng cửa động lộ, mà lúc này cửa động đã ở bay nhanh khép lại. Tần Phất dùng sức đem Nhiếp Hàn Quyết ném đi ra ngoài. Tần Phất, Nhiếp Hàn Quyết thanh âm phẫn nộ lại sợ hãi, nhưng nàng sức lực cực đại, tốc độ cực nhanh, So nàng chính mình phi muốn mau nhiều. Nhiếp Hàn quyết nhéo cuối cùng. Khắc từ cửa động trung bay đi ra ngoài. Hạ, khắc, cửa động, keng, thanh, hoàn toàn khép kín. Tần Phất còn tưởng nỗ lực, đem thử xem có thể hay không đi ra ngoài. Nhưng chính chính hảo hảo ly cửa động còn có vài bước xa khi cửa động hoàn toàn hợp bế. Bên ngoài dư âm truyền đến, là Nhiếp Hàn quyết, từ từ, cửa động đóng. Tần Phất đâu? Tần Phất, Tần Phất, Tần Phất ngươi cấp lão tử ra tới. Tần Phất nghe thanh âm này, lại không hoảng hốt, xoay người nhìn về phía sau. Nàng phía sau, những cái đó hắc ám biến hóa lên, giống như cái lốc xoáy, chậm rãi xoay tròn, dần dần lộ ra khác. Cái cửa động, cũng lộ ra cửa động ở ngoài cảnh tượng. Giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, đó là ma tộc ma cung. Cái này ma khí khác, cái xuất khẩu, là ma tộc ma cung. Mà này, có lẽ mới là hỏa tầm chân chính cấp Tần Phất chuẩn bị. Nàng hiện tại nếu là nghĩ ra đi, liền phải đi đến hắn ma cung. Nếu không, liền vây chết ở bên trong. Giống vừa mới những người đó. Dạng, Tần Phất còn tính bình tĩnh. Nàng trực tiếp lấy đoạn nguyên kiếm toàn bộ sát khí. Chuẩn bị đi trước thử. Phiên, mà đang ở lúc này. Trận kịch liệt đong đưa từ cái này không gian chung đẩy ra. Tần Phất trong lòng, kinh, lập tức ổn định thân thể. Nhìn về phía chung quanh. Chung quanh sền sệt màu đen lại bắt đầu bay nhanh chuyển động. Sau đó lại là, trận đong đưa, trận tiếp, trận, Tần Phất nhanh chóng phán đoán ra. Tất nhiên là có người ở công kích cái này ma khí. Chính là Phật tử cũng chưa biện pháp ma khí. Ai có thể công kích đến bên trong toàn bộ không gian đều ở đong đưa. Trong lòng cái tên kia còn không có hiện ra tới. Cái thanh âm đột nhiên xuyên thấu qua ngoại giới truyền đến. A Phất, thanh âm kia bình tĩnh, ôn nhu, làm Tần Phất cũng đi theo bình tĩnh xuống dưới. Thiên vô tật, là thiên vô tật, là nàng A Thanh, ta ở đâu, biết rõ bên ngoài nghe không thấy. Tần Phất lại như cũ như vậy đáp lại, nhưng mà thiên vô tật lại không biết là nghe thấy được vẫn là không có nghe thấy. Hắn cư nhiên, ân, thanh, hắn thanh âm như cũ bình tĩnh. Bình tĩnh đến phảng phất lại đại sự tình ở trước mặt hắn đều bất quá là mây khói thoảng qua. Hắn nói, người đi phía trước xem. Tần Phất lập tức đi phía trước xem. Sau đó mở to hai mắt. Màu đen sền sệt vật chất như cũ ở chuyển động. Lộ ra ánh sáng cửa động như cũ tồn tại. Nhưng kia cửa động ở ngoài cảnh tượng lại thay đổi. Không phải ma cung, mà là phiến hoang vu thạch than. Tần Phất trước mắt, lượng. Thiên vô tật thanh âm tiếp tục truyền đến. A Phất, ngươi từ nơi đó đi ra ngoài. Nơi đó là an toàn. Ngươi chờ ta lập tức đi tìm ngươi. Tần Phất, ta đã biết, mà lần này nàng không có lại được đến đáp lại. Bên ngoài cũng không còn có thanh âm. Nhưng Tần Phất lại phá lệ bình tĩnh. Nàng nắm đoạn nguyên kiếm. Bước, bước, vững vàng đi ra cái kia cửa động. Tác giả có lời muốn nói. 50 bao lì xì. Hôm nay có tiến bộ. Ngày mai đổi mới tiếp tục trước tiên. Nhất định phải đem ta làm việc và nghỉ ngơi thời gian điều chỉnh trở về. Cảm tạ ở 2021-05-08-02-26-42. 2021-05-09-01-51-57 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Phong quyện tiết trọng 30 bình. Rictic. Schrödinger một viên kẹo nổ. Hu hu. Tấn Giang hôn nhân sở 10 bình. Juice 10.124. 44.701.886 năm bình. 77. Thắng ý. Một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.